Chương 111, ta lớn như vậy một cái hồn tháp đâu? Tìm chết Lục trưởng lão máu rót con người, lửa giận trùng thiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ngắn phút chốc, lại có người thanh tất cả nguyên hồn đều làm không có. Phải biết, cả tòa hồn tháp đều dựa vào cái này chút nguyên hồn duy trì, một khi biến mất, như vậy hồn tháp vậy hội ngừng vận chuyển. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, hồn tháp đột nhiên đại chấn ba lần, phát ra chói tai tiếng vang, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Tần Giác khẽ ngẩng đầu, tại hắn trong tầm mắt, hồn tháp tựa hồ kết nối lấy một cái thế giới khác, nhưng ở cái kia chút nguyên hồn bị hắn siêu độ về sau, cái kia đạo kết nối liền trực tiếp đứt gãy. Cái này linh tộc đến cùng đang làm gì? A36 khỏa hồn châu, mỗi khỏa hồn châu thu thập mấy chục vạn nguyên hồn, cộng lại liền là hơn chục triệu nguyên hồn, linh tộc hiển nhiên phải dùng cái này chút nguyên hồn làm chút nhận không ra người sự tình. Một bên khác, Lục trưởng lão toàn thân khí tức cực tốc kéo lên, lĩnh vực che trời lấp đất ép hướng Tần Giác, đúng là vị thánh cảnh cường giả tạch tạch tạch. Ngoài dự liệu là, Lục trưởng lão nhìn như kinh khủng lĩnh vực rơi trên người Tần Giác sau tựa như trứng gà đụng tảng đá một dạng, trong nháy mắt vỡ nát mãnh liệt phản phệ lệnh Lục trưởng lão lúc này thổ huyết rút lui, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trái lại Tần Giác, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, thậm chí còn một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Làm sao có thể đây là Lục trưởng lão hôn mê trước đó một ý nghĩ cuối cùng? Không quản bọn hắn muốn làm cái gì, cái này hồn tháp đã không cần phải tồn tại. Tần Giác lần nữa thân hình thoát một cái, xuất hiện tại hồn tháp trên không, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống. Ầm ầm đại địa chấn động, vô số đá vụn bay ra, giống như tận thế bình thường. Sau một lúc lâu, một cái to lớn đại trưởng ấn xuất hiện tại Tần Giác phía dưới, về phần hồn tháp, sớm đã tính cả bên trong linh tộc cường giả, toàn bộ hóa thành bụi phấn. Đối với cái này chút thu thập nguyên hồn ra hỏa, Tần Giác nhưng không có mảy may nhân từ nương tay. Đây không phải xen vào việc của người khác không xen vào việc của người khác vấn đề, mà là phàm là nhìn thấy cái này cảnh tượng, tin tưởng không ai hội khoanh tay đứng nhìn, huống chi Tần Giác là vì cứu Nghiêm Hưu. Cùng lúc đó, bởi vì hồn tháp bị phá hủy duyên cớ, phân tán tại Trung Châu Thánh Địa các nơi 35 khỏa hồn châu cũng theo đó nổ tung. Cái này chút hồn châu cơ hồ cùng hồn tháp thuộc làm một thể, hiện tại hồn tháp bị hủy, bọn chúng đương nhiên không có khả năng tiếp tục tồn tại, chỉ để lại đông đảo mộng bức linh tộc dòng dõi, không rõ phát sinh cái gì. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới cái khác linh tộc cường giả, chỉ một thoáng, vô số đạo bóng dáng từ đằng xa cung điện, trong lầu các bay ra, rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tựa như tiên cảnh địa phương, thế mà hội có tà ác như thế một mặt. Phát sinh cái gì tựa như là hồn tháp bên kia? Chẳng lẽ hồn tháp xảy ra vấn đề không có khả năng, Lục trưởng lão một mực tọa trấn ở nơi đó đâu? Đám người nghị luận ầm ĩ, tràn ngập nghi hoặc. Những võ giả này toàn bộ người mặc huyết khải, tựa hồ là linh tộc thủ vệ, đồng thời mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến thiên giai trở lên. Sau khi bọn hắn nhìn tới trên mặt đất mấy vạn mét em mở to lớn trường ấn, cùng biến mất hồn tháp lúc, nhao nhao sửng sốt. Tình huống như thế nào cầm đầu là một cái che lấp nam tử, chỉ gặp hắn sắc mặt biến hóa, khó có thể tin nói, hồn tháp đâu phải biết, hồn tháp thế nhưng là từ ô kim huyền thiết chế tạo, không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, lại có Lục trưởng lão tọa trấn, có thể nói không có sơ hở nào. Nhưng bây giờ ta lớn như vậy một cái hồn tháp đâu? Đây chính là bọn hắn linh tộc mưu đồ mấy ngàn năm, thật vất vả mới thiết kế ra được đồ vật, một khi bị hủy, tương đương thất bại trong gang tấc. Mau nhìn, nơi đó có cái người bên cạnh một tên linh tộc cường giả đột nhiên chỉ vào không trung kêu lên. Vừa rồi bọn hắn lực chú ý đều tại hồn tháp bên trên, lại hoàn toàn không có phát hiện đỉnh đầu có cái người. Ai che lấp nam tử kinh hãi, hắn lại không có chút nào phát giác được Tần Giác tồn tại. Đối với cái này, Tần Giác thực sự không thèm để ý, thẳng tắp hướng phía linh tộc bên trong bay đi, chuẩn bị vơ vét mấy quyển cao cấp tu luyện công pháp. Dừng lại, ngươi là ai? Đối hồn tháp làm cái gì? Che lấp nam tử ngăn tại Tần Giác trước mặt, tản mát ra nồng đậm sát ý. Còn lại linh tộc cường giả vậy cấp tốc gáp sát tới, đem Tần Giác bao bọc vây quanh, lấy ra vũ khí nghiêm trận lấy lợi. Nghe vậy, Tần Giác im lặng liếc mắt, gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ nhìn không ra hồn tháp đã không có, đã đối phương nhất định phải tìm chết? Tần Giác vậy không có cách, đành phải cố mà làm tắc thành cho bọn hắn. Hoa kim quang nở rộ, giống như trong đêm tối ánh nến, mới đầu chỉ có năm đấm lớn nhỏ, cực kỳ không thấy được, nhưng rất nhanh lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến lớn, nhìn từ đằng xa tựa như một vòng mặt trời chói chang che lấp nam tử cùng rất nhiều linh tộc cường giả còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị kim quang thôn phệ. Ầm ầm đang tu luyện bên trong linh chiến bị tiếng vang bừng tỉnh, hắn kinh ngạc mở to mắt, từ mật thất bên trong xông ra, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một vòng kim sắc mặt trời dâng lên, lệnh vạn vật huy hoàng, chúng sinh mất tiếng. Không chỉ là linh chiến, giờ phút này linh tộc phàm là trí tôn cảnh trở lên cường giả, vô luận là đang bế quan, hay là tại tu luyện, tất cả đều bị kinh động. Nếu như nói vừa rồi chỉ là dẫn tới một đám thủ vệ lời nói, như vậy hiện tại thì là liền trưởng lão cấp bậc nhân vật đều chạy ra. Kim quang đến nhanh, đi vậy nhanh, ngắn ngủi mấy tức, liền cực tốc co vào, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, Linh Kiệt không phải đã dẫn người đi qua sao? Thật cường hãn linh lực ba động. Không đối Linh Kiệt khí tức biến mất. Địch tập có lẽ là chưa hề có địch nhân tiến đánh qua linh tộc duyên cớ. Cái này chút linh tộc cường giả thật lâu mới phản ứng được. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đi đầu bay ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Đại trưởng lão nhìn thấy lão giả tóc trắng, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, nghĩ không ra liền đại trưởng lão đều đã bị kinh động. Khi linh chiến đi vào kim quang chỗ khu vực lúc, chỉ thấy một cái sâu đạt trăm vạn mét m hình nửa vòng tròn cái hố, thậm chí liền trước đó trưởng ấn đều bị che kín. Đại trưởng lão, một tên trưởng lão khác theo sát phía sau, xuất hiện tại linh chiến bên người. Cái này nơi này phát sinh cái gì, hồn tháp đâu, còn lại linh tộc cao tầng vậy nhao nhao đuổi tới, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lão lục khí tức biến mất. Linh chiến mặt không biểu tình, trầm giọng nói lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lục trưởng lão không phải thánh cảnh cường giả sao, làm sao có thể, nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào dùng linh thức lục soát, cũng không tìm tới lục trưởng lão bóng dáng, liền khí tức đều biến mất sạch sẽ, cực kỳ lộ ra nhưng đã chết. Khó nói chúng ta bị thánh địa để mắt tới, trong đó một tên trưởng lão khàn giọng nói. Phóng nhãn linh ương giới, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn giết chết một vị thánh cảnh cường giả, đồng thời làm bọn hắn hào không phát hiện, ngoại trừ tám đại thánh địa thánh chủ bên ngoài. Không ai có thể làm được. Rất có thể. Linh chiến thở dài, nghiêm túc phân tích nói, xem ra kế hoạch chúng ta đã bị một vị nào đó thánh chủ phát giác, bất quá hắn hẳn là cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên đây chỉ là cái cảnh cáo, nếu như chúng ta tiếp tục kiên trì lời nói, lần sau bị hủy diệt khả năng liền không ngừng hồn tháp. Vậy chúng ta nên làm cái gì, còn lại trưởng lão rất là khẩn trương. Không ai so với bọn họ rõ ràng hơn hồn tháp tác dụng, bây giờ hồn tháp bị hủy, bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, buồn bã nói, đều ở nơi này sao giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.